Chương 807, đệ nhất thế lực tan rã. Bình thường Trầm Tường đều rất ít dùng ma công, một khi sử dụng, đều là hết thảy ma công liên tiếp sử dụng tới, trực tiếp giết người diệt khẩu. Những này ma công có bộ phận ở ma giới đều là cấm kỵ, sẽ dẫn tới họa sát thân, tỉ như nuốt chửng ma công chính là như vậy. Luyện công chỗ tốt nhất, chính là đi tìm Hoàng Cẩm Thiên. Hoàng Cẩm Thiên mặc dù là Trầm Tường sư phụ, nhưng Trầm Tường đến nay đều cảm thấy cái này điên sư phụ rất ư thần bí, trên người đều là bao phủ một đoàn thần bí mây mù. Hơn nữa thực lực cao cường, chỉ dựa vào thần thức liền đem Đông Phương gia cao thủ sợ đến chạy rối chết, nhưng hắn cũng không phải tu thần người. Trầm Tường vừa mới đi ra Thái Đan Vương viện, liền thấy Liễu Mộng Nhi từ một cái thảm cỏ xanh tiểu đạo đi tới, thần binh thiên quốc người nắm quyền dĩ nhiên có thể ở Thái Vũ môn trọng địa ra vào như thường, còn không phải là bởi vì Trầm Tường quan hệ. Trầm công tử, khí sắc không tệ mà. Liễu Mộng Nhi âm thanh lộ ra một luồng nồng đậm ghen tuông, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng trừng Trầm Tường một chút, hắc hắc, vẫn được đi. Yêu tinh nữ nô đem ta hầu hạ đến không sai. Trầm Tường cười xấu xa nói, Mộng Nhi tỷ, bên trong thủy còn nhiệt lắm, ngươi đường xa mà tới, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không vào bối? Liễu Mộng Nhi kiều gắt một cái, nhất thời nghĩ đến Hoa Hương Nguyệt Hoa Trầm Tường cùng tắm tình cảnh, kiều hư nói, tiểu bại hoại, đừng quá nóng là được, miễn cho tổn thương thân thể. Trầm Tường trong lòng cười thầm, có Long Tuyết Di chỉ điểm, hắn không chỉ không lắc mình, còn có thể cùng tuyệt sắc nữ nô song tu. Biết rồi. Trầm Tường chăm chú gật gật đầu, sau đó muốn đem Liễu Mộng Nhi mời vào Thái Đan Vương viện. Ta liền không đi vào, Tiên Tiên Hòa U Lan khả năng muốn độ niết bàn kiếp, ngươi giúp các nàng chuẩn bị một chút, ngươi hiện tại bản lĩnh có thể lớn hơn so với ta lắm. Liễu Mộng Nhi không thể không bội phục Trầm Tường ở phương diện này năng lực, không chỉ có thể để người ta sớm biết được chính mình độ kiếp thì muốn đối mặt các loại nguy hiểm, còn có thể cung cấp tốt nhất đan dược. Loại này độ kiếp chuyên gia, ở tân thế giới e sợ cũng chỉ có hắn cái đi. Các nàng nhanh như vậy nha, lần này phiền phức. Để U Lan cô gái nhỏ này vượt qua niết bàn kiếp, nàng nhất định sẽ cả ngày la hét muốn cùng ta đánh nhau, đến thời điểm đánh không lại nàng, nhất định sẽ bị nàng mạnh mẽ ngược chết. Trầm Tường trong lòng đột nhiên có chút trầm trọng, ai bảo ngươi cả ngày liền biết, làm chuyện xấu, Tiên Tiên Hòa U Lan các nàng nhưng là mỗi ngày đều đang tiến hành khổ tu, hơn nữa còn là ở chút thời gian trong trận pháp. Đúng rồi, ngươi cho U Lan ăn cái gì, nàng hiện tại biến lợi hại rất nhiều, trước đây Tiên Tiên thường thường có thể thắng nàng, nhưng hiện tại nhưng đều là cân sức ngang tài. Liễu Mộng Nhi hơi nhướng mày, hỏi, sau đó sẽ nói cho ngươi biết. Trầm Tường cười nói, khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng, bởi vì hắn biết lãnh U Lan Bạch Long huyết mạch đã thức tỉnh rồi. Liễu Mộng Nhi lườm hắn một cái, liền vội vàng rời đi. Nàng Hòa Đông Phương Hinh Nguyệt chiếm được thần thư, đang nghiên cứu bên trong những kia lợi hại trận pháp, nếu như đem những kia trận pháp vận dụng được tốt, liền có thể nắm giữ cực cường sức mạnh phòng ngự hòa lực công kích, nếu như có thể ở tam giới đại chiến tới lâm trước đó học tập đến một hai, đến thời điểm liền có thể tạo được tác dụng rất lớn. Trầm Tường đang đi tới cấm kỵ thiên khanh trên đường, nhưng gặp phải Cổ Đông Thần. Liễu Mộng Nhi đi, Cổ Đông Thần hỏi, ngươi biết nàng tới? Trầm Tường còn tưởng rằng Liễu Mộng Nhi là một người liền đi tiến vào tới, đương nhiên biết, đây chính là Thái Vũ huyền cảnh, như thế cái lợi hại người tiến vào tới ta đương nhiên phải biết. Cổ Đông Thần nói tới chỗ này, sau đó ám muội nở nụ cười, tiểu sư thúc, ngươi lợi hại nha, sư muội hiện tại đã thị rồi, Hương Nguyệt lên đi tìm ngươi Hòa tiểu quan đầu. Trầm Tường làm bộ một mặt không thèm để ý hỏi, biết được chân tướng thời điểm, hai chúng ta xác thực sợ hết hồn, cảm giác bị sái thật nhiều năm. Cổ Đông Thần trong lòng vô cùng khó chịu, Hoa Hương Nguyệt mỗi lần giúp hắn luyện đan đều mạnh mẽ gõ hắn một bút, hiện tại nhưng biết được đó là chính mình sư muội. Ta mỗi lần tìm sư muội luyện đan thời điểm, nàng đều là chơi mất tích, hoặc là nói mình vội, để ta không thể không tới Đan Hương Đạo Nguyên, sau đó tinh thạch của ta, ai, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh nha. Cổ Đông Thần một mặt oán giận, hắn cảm thấy Trầm Tường sau đó khẳng định cũng sẽ là cái này đạo đức. Trầm Tường vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, yên tâm, sư thúc ta cường đại trở nên, ngươi thì sẽ không lại bị nàng hãm hại, đến thời điểm sư thúc nhất định sẽ cho một mình ngươi giá tiền cao. Nhìn Trầm Tường cười to rời đi, Cổ Đông Thần bĩu môi nói, các loại, chờ, tam giới đại chiến quá khứ, ta liền vượt qua cửu kiếp phi thăng, tuyệt không để cho các ngươi, quần luyện đan sư kế tục khanh ta. Trầm Tường đi tìm Hoàng Cẩm Thiên, Hoàng Cẩm Thiên biết được Trầm Tường là dưới tới tu hành, cũng là không có khách khí, hảo hảo huấn luyện tên đồ đệ này, mỗi lần thấy Trầm Tường sử dụng lợi hại trấn ma thánh lực, Hoàng Cẩm Thiên đều sẽ hận đến nha dương dương, bởi vì hắn làm sao đều tu luyện không đi, dẫn đến hắn ra tay thời điểm sẽ càng thêm tàn nhẫn một ít. Tân bên trong thế giới, Đông Phương Lăng Vân mưu hại Đông Phương Siêu Quần Hòa Đông Phương Hinh Nguyệt sự tình, hầu như mỗi cái đại lục đều đang nói lên, dù sao đây là tân thế giới trung hàng đầu thế lực, dĩ nhiên phát sinh loại này bê bối. Đông Phương Siêu Quần cũng tại lúc này, lợi dụng được cơ hội, Hòa Đông Phương Hinh Nguyệt liên thủ, cổ động rất nhiều trung thành cùng Đông Phương gia con cháu, muốn đoạt lại chính mình tộc trưởng vị trí. Vì không cho Đông Phương Lăng Vân lãnh đạo Đông Phương gia chung quanh chinh chiến, lấy Cổ Đông Thần cầm đầu, thần vũ đại lục một ít thế lực, biểu thị chống đỡ Đông Phương Siêu Quần. Bởi vì thần vũ thế lực của đại lục, ở phàm vũ giới cái kia liên minh trung có rất nặng địa vị, vì lẽ đó liên minh cũng tỏ thái độ chống đỡ. Vì không bị Đông Phương Gia tiêu diệt, ở Đông Phương Gia lãnh thổ bốn phía thế lực bá chủ, cũng đều dồn dập đi tìm Đông Phương Siêu Quần nói chuyện, chỉ cần Đông Phương Siêu Quần đáp ứng không mở rộng thế lực, bọn họ liền đồng ý trợ giúp Đông Phương Siêu Quần, đánh bại Đông Phương Lăng Vân. Cho tới bây giờ, chính là Đông Phương Lăng Vân cầm đầu Đông Phương Gia trưởng lão đoàn đề nghị mở rộng, dẫn đến tân thế giới xảy ra rất nhiều đại tàn sát sự kiện. Lúc này vì thảo phạt Đông Phương Lăng Vân, tân thế giới dĩ nhiên có một lần ăn ý liên hợp, loại này đoàn kết, để rất nhiều thế lực đều cảm thấy hết sức vui mừng, chí ít tam giới đại chiến tới lâm thời điểm, đại gia có thể cộng đồng lùi địch. Đông Phương Lăng Vân là cái hết sức giảo hoạt người, trước hắn liền dự liệu được sẽ xảy ra chuyện như thế, vì lẽ đó hắn đã sớm tìm kỹ đường lui, cũng không phản kích, mà là trốn ở Đan Minh bên trong. Hắn đưa ra 10 cái tạo hóa quả, không phải là tặng không, hắn trưởng quản Đông Phương Gia lâu như vậy, cướp đoạt tài nguyên vô số, chỉ cần hắn vượt qua tam giới đại chiến, lại vượt qua niết bàn cửu kiếp, phi thăng thiên giới, liền có thể làm lại bắt đầu. Nguyên bản mọi người cho rằng muốn cùng Đông Phương Lăng Vân làm một vố lớn, ai biết Đông Phương Lăng Vân lại đột nhiên mất tích, Đông Phương Gia quần long vô thủ, những trưởng lão kia cũng theo chơi mất tích nhiều lên bên trong, như thế một tới, Đông Phương Siêu Quần liền vô cùng ung dung làm dân tộc hồi trường. Chỉ bất quá Đông Phương Gia đã bị những trưởng lão kia hòa Đông Phương Lăng Vân đào không, vì lẽ đó, tân đệ nhất thế giới thế lực trong một đêm liền tan rã rồi. Đông Phương Siêu Quần vốn liền không có cái gì giả tâm, hắn chỉ muốn phát triển thật Đông Phương Gia, bảo lưu huyết thống truyền thừa. Chỉ bất quá bởi vì Đông Phương Lăng Vân ở trong gia tộc đắc thế, liên hợp Đông Phương Gia mạnh nhất đám kia người, liền vô lực đối kháng, không thể làm gì khác hơn là chờ cơ hội.